Nghịch tập ở rể, chương 560. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 560. Đủ các loại kêu la thảm thiết không dứt bên tai, phù phù phù phù không ngớt. Những người nhào lên tấn công, từng đám bị đánh ngã. Đám người xông vào Diệp Vô Phong, lập tức giống như máy đang thu hoạch, những nơi đi qua đều không có người đứng được. Chưa đến 3 phút, Diệp Vô Phong đứng độc lập trong đám người, múa ống thép và dao bầu trong tay một chút nói: "Đến đây, còn có ai không?" Những người đàn ông Đông Bắc ngã xuống đất, lúc này lòng dạ đều sợ hãi. Làm sao còn có người dám lên tiếng trả lời? "Chú thật lợi hại." Âm thanh trong trẻo của Tiểu Nguyệt vang lên, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thật ra bé cũng theo dõi thông qua quầy hàng, thấy được một màn của Diệp Vô Phong càn quét mấy chục người bên quân địch. Ông chủ quán cá hoàn toàn ngây ngốc nói: "Trời ạ, đây làm sao có thể là người? Đây chính là thần tiên rồi." Leng keng, Diệp Vô Phong đi một vòng vào trong quán cá, cầm ống thép và dao bầu trong tay, ném xuống đất, lững thững đi về phía Việt Thiên Niên. "Việt Thiên Niên, vừa tôi đã nói, đập bể phá hủy cái gì thì phải bồi thường gấp 10 lần cái đó. Nếu anh dám dẫn theo nhiều người như vậy đến đây để quấy rối, thì chắc rằng anh cũng đã chuẩn bị thật tốt tiền bồi thường rồi đúng không?" "À, anh." Việt Thiên Niên bị đạp cho một cái, tới giờ vẫn còn đau đến chưa thể đứng vững được. Anh ta đương nhiên biết rằng người thanh niên trước mặt này quả thật là một người cao thủ. Bên ngoài những người đó không một ai dám kêu la, chỉ có thể nói rằng những người đó đều bị đánh cho thê thảm. Việt Thiên Niên đương nhiên biết rõ những người anh ta mang đến dũng mãnh bao nhiêu, càng biết rõ được tính cách của những người đó. Nếu như chiếm được ưu thế, chắc chắn rằng âm thanh hô to đã phải khác nhau. Hai chân của ông chủ quán cá run run, đi đường cũng siêu vẹo, run rẩy đi về phía của Diệp Vô Phong. Người anh em, cái đó, anh không có bị thương chứ?" Bạch Tinh Đông nói: "Ông chủ, anh ấy tất nhiên là không bị thương rồi. Chuyện đêm nay, ông cũng đừng nên can thiệp." Việt Thiên Niên rốt cuộc cũng đã tỉnh ngộ. "Này, người anh hùng này, anh nói xem tôi nên bồi thường như thế nào đây?" Diệp Vô Phong nói: "Tôi đã nói rồi, đập bể cái gì thì đền gấp 10 cái đó. Những cái bàn trà này, còn có mấy cái ghế dựa nữa, ở bên trên đều đã bị đập cho hiện ra nhiều vết nứt đúng không? Một vết nứt ít nhất phải bồi thường 100 ngàn. "À." Việt Thiên Niên kinh ngạc la lên một tiếng, trong bụng than thở nói: "Đây là lừa bịp hay sao? Anh cho rằng đây là nước sơn của xe hơi cao cấp hay sao? Ở đâu ra mà tốn nhiều tiền như vậy?" Nhưng những lời này, làm sao anh ta dám nói ra? "Ông chủ, phiền ông tính toán một chút. Số bàn ghế này, có tổng cộng bao nhiêu vết nứt?" Diệp Vô Phong thoải mái cười nói. Tiểu Nguyệt với đôi mắt lanh lợi linh hoạt, chớp mắt một cái, nhìn thấy kẻ xấu bị trừng trị. Trong lòng cô bé rất hào hứng. Trong lòng ông chủ quán cá không yên. Làm sao mà ông có thể đếm được có bao nhiêu vết nứt? Chẳng qua là ông nhìn thoáng qua đống ghế nhựa và bàn trà, thuận miệng nói: "Đại khái có cỡ 10 vết nứt. "Tốt, cho dù là có 10 vết nứt đi chăng nữa, Việt Thiên Niên, tổng cộng là 1 tỷ. Anh nghe rõ chưa?" Diệp Vô Phong đi đến trước mặt Việt Thiên Niên, tát một cái, nhẹ nhàng vỗ mặt anh ta. "Hiểu rồi, ông nội, tôi hiểu rồi. 1 tỷ, tôi chắc chắn sẽ bồi thường. Nhưng mà trong tay tôi bây giờ lại không có nhiều tiền mặt như vậy." Việt Thiên Niên thật sự kinh hãi, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, tư thế cúi đầu nhận sai. "Không không không, còn có cả 3 người ở trong quán cá này nữa. Mỗi người 200 triệu, tổng cộng là 1 tỷ 6. Diệp Vô Phong mỉm cười nói. "Hả, không phải chứ?" Việt Thiên Niên ngây ngốc, cũng không dám phản kháng. Ánh mắt Diệp Vô Phong đánh giá Việt Thiên Niên từ trên xuống dưới, bộ dạng không có ý tốt tươi cười nói. 1 tỷ 6, quả thật là hơi nhiều. Nhưng mà chúng ta có thể mặc cả." "À, được, vậy thì mặc cả." Cả người Việt Thiên Niên đang rợn tóc gáy, nghe được lời của Diệp Vô Phong, lập tức phụ họa không ngớt. Diệp Vô Phong gật đầu. Anh chắc chắn là muốn mặc cả đúng không? Việt Thiên Niên gật đầu. Đương nhiên là phải mặc cả rồi. Người này, người anh hùng này, anh nói xem nên mặc cả như thế nào? Diệp Vô Phong trầm ngâm nói. Như thế này đi, nếu anh không có tiền thì cũng không sao. Một chân của anh, tôi lấy một nửa, xem như là 100 triệu. Tổng cộng có hai cái đuôi, hai cánh tay, toàn bộ bị đánh gãy. Xem như là 400 triệu. Sau đó, anh sẽ lấy 1.200.000.000. Đêm nay thanh toán đủ là được. Bạch Tinh Đồng nghe xong thiếu chút nữa cười thành tiếng. Mặc cả như vậy, Việt Thiên Niên chắc chắn sẽ không dám nhận đâu. Tôi không mặc cả nữa. Vị anh hùng này, tôi sẽ đưa 1.600.000.000. Anh cứ đưa số tài khoản đây. Tôi lập tức cho người chuyển khoản. Được không? Việt Thiên Niên bật khóc. Tốt lắm, ông chủ quán cá, 1.600.000.000 này. Lập tức tạm thời chuyển tới sổ kế toán của ông đi. Diệp Vô Phong mỉm cười nhìn ông chủ quán cá. Ách, ông chủ tiệm cá nghe thấy mình bị cuốn vào trận thần tiên đánh nhau. Nhất thời trán toát ra toàn mồ hôi. Sao mà dám đồng ý chứ? Diệp Vô Phong lắc lắc đầu. Được thôi, nếu ông đã không chịu nhận chút tiền này thì tôi cứ cầm trước. Nói xong, Diệp Vô Phong nói số thẻ ngân hàng cho Việt Thiên Niên. Chuyển khoản, tôi đợi. Việt Thiên Niên lấy điện thoại mình ra, dùng cánh tay run rẩy, thật vất vả lướt lướt trên điện thoại. Sau đó tiếc nuối chuyển 1.600.000.000 cho Diệp Vô Phong. Tinh, điện thoại Diệp Vô Phong vang lên một tiếng. Rất nhanh đã có tin nhắn chuyển khoản gửi đến. Diệp Vô Phong đứng lên. Diệp Thiên Niên, hôm nay anh rất may mắn đó. Vừa hay gặp được tôi. Nếu như gặp được người anh em không dễ nói chuyện của tôi thì cái mạng này của anh. Khà khà, lúc này, mấy người nhân viên bị Diệp Vô Phong đánh ngã xuống đất giúp đỡ lẫn nhau đã có không ít người bò dậy được. Nhưng bởi vì Diệp Vô Phong ở trong tiệm cá cho nên không có ai dám vào. Chỉ dám đứng đợi ở ngoài. Cách chương.